Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2690, chương 2691, Đại Soái trở về. Ma tộc thứ 21 Phương Hành Quân Đại Tổng Quản Chiêng Vàng cũng đang cực lực chỉ huy chiến đấu, nhìn về phía Liêu Phi Bạch trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Lúc đầu, hắn là muốn ỷ vào thiết giáp ma tộc thiên phú, vọt thẳng tiến Bình Nghi Quân Thành phá thành, công chiếm Bình Nghi Quân Thành. Nhưng hắn không nghĩ tới, Liêu Phi Bạch nữ nhân này lần trước hiện ra thực lực cường đại lại còn có giữ lại. Kiếm kia trận toàn lực thôi động ra, kém một chút, đem hắn cho một kiếm chém giết ở nơi đó. Hiện tại, hắn nơi bụng còn truyền đến toàn tâm đau nhức, truyền lệnh toàn quân, giết vào Bình Nghi Quân Thành về sau không phong đao, sở hữu thu hoạch, chỉ cần nộp lên trên một nửa. Chiêng Vàng quân lệnh, khiến cho phía dưới đang cuồng liệt công thành ma tộc đại quân, còn có trên bầu trời ma tộc đạo cảnh, từng cái cuồng hỉ vô cùng. Năm gần đây ma tộc đối Đại Chu tiến công bên trong, tổng thể chiến lược đã có biến hóa, từ trước đó cướp bóc đồ sát, biến thành chiếm cứ thống trị, cho nên đã bắt đầu cấm tiệt đồ thành, phá thành về sau cướp bóc cũng bị hạn định tại trình độ nhất định bên trong. Những trước kia chỉ cần phá thành liền có thể tùy tâm sở dục các ma tộc có chút phiền muộn. Lúc này Chiêng Vàng hạ lệnh, cả đám đều trở nên hưng phấn vô cùng, liền liền những cái này đạo cảnh, thần sắc cũng biến thành kinh hỉ đứng lên. Bởi vì hắn nhóm này đạo cảnh, chính là trước hết nhất xông vào trong thành, đến lúc đó, có giá trị nhất, lượng lớn nhất thu hoạch, đều là về bọn họ. Gặp Chiêng Vàng bên này sĩ khí phóng đại, một bên Oa Linh tộc thống lĩnh cũng không cam chịu lạc hậu, đều thêm chút sức, cẩn thận một chút, đem nữ nhân này lực lượng hao hết sạch, đồ Bình Nghi Quân Thành, vì thánh tử báo thù. Hoa Linh tộc đạo cảnh trong, dẫn đầu Ngu Mở Dân một biên chỉ huy chiến đấu, một bên gầm thét, nhìn chằm chằm Liêu Phi Bạch ánh mắt, tràn đầy không có hảo ý. Nghe nói nữ nhân này là Diệp Chân nữ nhân, giết nàng, muốn đến có thể cho thánh tử chút cơn giận. Một tên vừa mới thối lui Hoa Linh đạo cảnh cũng cười ha hà. Giết nàng, chỉ huy chiến đấu Ngu Mở Dân cười lạnh. Người suy nghĩ nhiều, giết nàng, chẳng phải là tiện nghi nàng. Đang nói chuyện với nhau Oa Linh đạo cảnh trong chớp mắt liền kịp phản ứng. Ha ha, cũng thế, giết hắn, vậy thì thật là tiện nghi. Hiu hiu hiu hiu, sắc lạnh, the thế tiếng xé gió. Đột ngột đất từ bốn phương tám hướng vang lên. Liên tiếp ba chi hắc sắc mũi tên đột ngột đất phá không mà tới. Trực tiếp xuyên thấu này đang cười ha ha Oa Linh tộc đạo cảnh trong miệng. Trực tiếp đem cái này Oa Linh tộc đạo cảnh đầu bảo thành bụi phấn không nói. Cái kia màu đen mũi tên lan ra không khỏi lực lượng, còn tác động đến cái này đạo cảnh bạo lộ ra nguyên linh. Dù là cái này Oa Linh đạo cảnh nguyên trong linh thể quang hoa bạo phát, cuối cùng đem tới xuống cái này hắc sắc mũi tên không khỏi ba động. Nguyên linh không có ngay tại chỗ chôn vùi, nhưng cũng bị thương nặng, cơ hồ là cùng một giây, phá không tiếng rít liền vẽ vang toàn bộ bầu trời. Đồng dạng tam liên hắc sắc mũi tên, nổ tung lần lượt từng Oa Linh đạo cảnh đầu, bao quát tên kia Oa Linh tộc thống lĩnh Ngu Mở Dân đầu. Cũng tại ba dưới tên bị bạo chết, phốc, hư không rung động, một tên ma tộc đạo cảnh đầu đột nhiên liền vô thanh vô tức phóng lên tận trời, khoang cổ trong nhiệt huyết phun ra cao mấy trượng, đồng thời lại là một tên ma tộc đạo cảnh đầu bị vô thanh vô tức cắt mất. Hư không Liệp Vương, cẩn thận, Đại Chu Hư không Liệp Vương đến. Ma tộc đạo cảnh nhóm trong chớp mắt liền la hoảng lên, vô hình nguyên linh ba động tựa như là đè ép một dạng quét về phía bốn phương tám hướng. Từng đạo vô hình nguyên linh ba động đè ép trong phong cửu mạch ẩn độn trong hư không thân hình, có chút chật vật xuất hiện. Theo hư không Liệp Vương hành sự chuẩn tác, giết một người liền lập tức trốn xa. Phong Cửu Mạch cậy mạch liên sát hai người, lại là bại lộ tại một đám ma tộc đạo cảnh vây quanh phía dưới. Cái này khiến cách đó không xa Chiêng Vàng đầu tiên là giật mình, sau đó vui vẻ, đều cẩn thận một chút, giết cái này hư không Liệp Vương, tổng quản tự mình cho các ngươi thỉnh công. Theo ma tộc quân luật, phàm là chém giết Đại Chu hư không Liệp Vương người, hết thảy thực ban thưởng nhỏ nhất phạm vi trăm ngàn dặm phong địa, trở thành ma tộc trong lĩnh chủ quý tộc. Thường ngày, Đại Chu hư không Liệp Vương cực kỳ giảo hoạt, nhất kích mặc kệ chúng cùng không chúng, lập tức trốn xa. Ma tộc đạo cảnh nhóm muốn giết đều không có cơ hội. Nhưng bây giờ, một tên hư không Liệp Vương lại bị bọn họ tại chỗ từ trong hư không ép ra ngoài. Từng cái không khỏi đại hỉ, nhưng ngoài ý muốn là hư không Liệp Vương Phong Cửu Mạch, nhưng không có một tơ một hào bối rối. Chấn động tâm hồn tiếng hổ gầm, màu xanh sẫm lưu quang, kim sắc sát khí, khủng bố hỏa quang, cơ hồ là ở trong nháy mắt này từ bốn phương tám hướng dâng lên. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thân thể thân hình như điện, mỗi một lần lui qua đều có một tên ma tộc đạo cảnh trọng thương. Tiểu yêu lục quang lấp lóe trong, mỗi một lần bạo phát cũng có một tên ma tộc hoặc là oa linh tộc đạo cảnh tại chỗ vẫn lạc. Bên ngoài đánh bất ngờ tới hỏa quang, lại là lấy Nghiêu Hổ cầm đầu 20 vị hỏa linh điện đạo cảnh phát động đánh bất ngờ. Bên ngoài còn có 10 tên có trọng thương, thậm chí chém giết lối đi nhỏ cảnh tuần thiên thần đem tại đánh bất ngờ. Trong nháy mắt, ma tộc cùng oa linh nhất tộc đạo cảnh nhóm liền trở nên hỗn loạn vô cùng, thương vong hơn 10 người, nhất là oa linh tộc đạo cảnh, bọn họ thống lĩnh Ngu Mở Dân lại bị 3 mũi tên nổ đầu. Nhưng loại này hỗn loạn vẻn vẹn tiếp tục 1-2 cái hô hơi thở thời gian, Chiêng Vàng tiếng giống giận dữ liền vang lên, đều khác loạn, 20 tên đạo cảnh, tăng thêm một tên hư không Liệp Vương mà thôi, thực lực chúng ta, bọn họ gấp 4-5 lần, không cần loạn, giết bọn hắn. Đồng thời, tại trải qua lúc đầu bị nổ đầu sau khi hốt hoảng, chỉ còn lại Nguyên Linh chạy ra oa linh tộc đạo cảnh thống lĩnh Ngu Mở Dân cũng phẫn nộ hét dầm lên. Có người đánh lén mà thôi, không cần loạn, toàn lực xuất thủ, giết bọn hắn, vì thánh tử báo thù. Chiêng Vàng cùng Ngu Mở Dân đồng thời lối ra ổn định chiến thế, nhưng là bọn họ thanh âm còn chưa rơi xuống đất, một cái cự nó to lớn tam nhãn ma tộc thân hình liền từ trên trời giáng xuống, một chân liền đạp hướng ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng. Cái này tam nhãn ma tộc khí tức cũng không cường đại, đạo cảnh trung kỳ mà thôi. Chiêng Vàng ngay từ đầu cũng không có tại một ý, một cái đạo cảnh trung kỳ chiến nô cũng dám đánh bất ngờ hắn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Chiêng Vàng liền hối hận, biết hắn sai, cái này theo trời mà hàng một chân, lại có như thiên tháp địa hãm chi thế, một chân đạp xuống liền đem muốn phản sát hắn Chiêng Vàng giống như là đạn pháo một dạng từ trên bầu trời trực tiếp đạp xuống mặt đất. Cảm ứng được không thích hợp thời khắc mấu chốt, Chiêng Vàng dùng hai tay ngăn trở cái này chí mạng một chân. Trong nháy mắt tiếp theo, Chiêng Vàng trên hai tay lân giáp trực tiếp vỡ nát. Chiêng Vàng này vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể cẳng tay phía trên, thậm chí truyền đến răng rắc nứt xương thanh âm. Oanh một tiếng vang thật lớn, Chiêng Vàng người tựa như là một khỏa vẫn thạch một dạng, trực tiếp bị một cước này oanh xuống mặt đất, đập chết không ít ma tộc đại quân, đồng thời khiến cho mặt đất như là sơn băng địa liệt một dạng ầm vang bạo hưởng. Một cước này về sau, trên bầu trời Diệp Chân Huyền Cơ phân thân diện mục mới làm bị người thấy rõ, thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn ẩn độn ở trên bầu trời Diệp Chân nhìn lấy một màn này, còn là có chút không vừa ý. Cái này ma tộc thủy tổ ma thần Diệp Chân từ huyết hà trong cấm địa đạt được. Đã có thời gian mấy năm, nhưng là thời gian mấy năm xuống tới, thậm chí có Thận Long Châu thời tự không gian trợ giúp. Diệp Chân huyền cơ phân thân, vẫn như cũ chỉ đem ma tộc thủy tổ ma thần tinh huyết dung hợp một thành không đến. Có thể cái này vẻn vẹn dung hợp một thành không đến. Liền cái này Diệp Chân huyền cơ phân thân đùi phải, giống như tự mang thiên phú thần thông một dạng, một chân xuống dưới, quỷ hiền lui tránh, giống chiêng vàng dạng này đạo cảnh đỉnh phong lấy thân thể phòng ngự tăng trưởng tồn tại. Cũng bị Diệp Chân huyền cơ phân thân một chân đạp bay. Có thể thấy được nó lợi hại, bất quá Diệp Chân vẫn còn có chút không vừa ý. Chủ yếu là đạt được ma tộc thủy tổ ma thần trong đùi phải tinh huyết. Rất khó khăn dung hợp, nếu là dung hợp lại nhiều một chút, Diệp Chân đoán chừng, một cước này xuống dưới, chiêng vàng coi như không hồn phi phách tán, thân thể cũng phải tại chỗ sụp đổ. Một màn này, trực tiếp đem chính đang tức giận gầm thét Hoa Linh tộc đạo cảnh ngu mở dân cho kinh hãi đến. Giờ phút này bình nghi quân thành toàn bộ chiến trường trên không. Chỉ có chiêng vàng tu vi cao nhất, chiến lực cường đại nhất, lại bị người một chân cho đạp. Địch nhân này đến khủng bố đến mức nào? Nhất là hắn vừa rồi mất đi thân thể tình huống dưới. Vừa nghĩ đến đây, ngu mở dân tâm đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là Diệp Chân trở về? Đang lúc ngu mở dân đưa mắt nhìn bốn phía nháy mắt, thanh âm lạnh như băng đột nhiên ngay tại hắn bên tai vang lên. Đoán không sai, đúng là ta trở về. Một cái nguyên linh đại thủ trống rỗng xuất hiện tại ngu mở dân bên cạnh thân. Còn không đợi ngu mở dân nguyên linh phản ứng liền đến, liền trực tiếp bị cái này nguyên linh đại thủ cho bắt sống. Cứu ta, nhanh cứu ta. Ngu mở dân nguyên linh, lên tiếng rít lên đứng lên, Diệp Chân thân hình, hợp thời từ trong hư không xuất hiện, cười lạnh, cứu ngươi, người nào tới cứu ngươi, ai còn có thể cứu ngươi, là các ngươi cái kia bị ta giết chật vật mà chạy thánh tử, còn là các ngươi Hoa Linh tộc tổ tông. Trong tiếng cười lạnh, Diệp Chân nguyên linh đại thủ đem ngu mở dân nguyên linh nắm chi chi rung động. Nắm ngu mở dân thả tiếng kêu thảm thiết. Nếu không phải tên này đối Diệp Chân còn có chút dùng, Diệp Chân này lại sớm đã đem hắn diệt sát. Cơ hồ là cùng một giây, Diệp Chân bước ra một bước, ngân sắc gợn sóng tản ra, địa từ lực tràng thần thông ở trong nháy mắt này bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn. Có được ngũ sắc hồn quang về sau, Diệp Chân địa từ lực tràng thần thông uy năng cũng là tăng lên gấp bội. Trong chớp mắt, liền bao phủ toàn bộ bình nghi quân thành chiến trường. Nhất là bị Diệp Chân trọng điểm chiếu cố trên bầu trời đạo cảnh chiến trường. Lập tức liền có ảnh hưởng. Những cái này trước đó linh hoạt tiến thối ma tộc đạo cảnh, Hoa Linh tộc đạo cảnh, từng cái dưới lòng bàn chân tựa như là treo một tòa núi lớn một dạng. Đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng, tốc độ di chuyển trong chớp mắt liền so bình thường giảm bớt mấy lần. Sư tỷ, hiện tại, ngươi có thể thỏa thích chém giết mấy cái này tặc tử, không có một người có thể dựa vào tốc độ tránh đi ngươi kiếm quang. Chiến có chút mỏi mệt Liêu Phi Bạch, nhìn lấy cực kỳ đột ngột xuất hiện Diệp Chân, đột nhiên liền cười. Khóe miệng nụ cười nở rộ mở nháy mắt, huyền âm cửu kiếp kiếm trận lần nữa nhất chuyển, màu xanh đen huyền âm cửu kiếp kiếm sát bổ ra, lập tức liền là một tên Hoa Linh tộc đạo cảnh trung kỳ cường già. Phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, địa từ lực dưới trận, hắn đã biến thành sư tỷ Liêu Phi Bạch huyền âm cửu kiếp kiếm trận bia sống. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết két két làm theo rừng, thân thể bị sư tỷ Liêu Phi Bạch chém thành hai khúc, liền nguyên linh cũng bị huyền âm cửu kiếp kiếm sát tại chỗ chôn vùi. Huyễn Âm Cửu Kiếp kiếm trận kiếm quang lại lần nữa dâng lên thời điểm. Phía dưới Bình Nghi Quân Thành bên trong, đột nhiên liền vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Là đại soái trở về, đại soái trở về, giết, sát ma a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.